Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi Ác Bá Vương Gia Cốt. Chương 14, vợ chồng gặp lại. Góc truyện audio.com. Đi qua hai cửa, đã thấy có mấy cung nhân nô tỳ trong cung đang chờ. Minh Vương Phi, thấy nàng đã đến, vài người vội vàng hành lễ. Bộ Nhu Nhi cũng ôn nhu trả lễ. Lúc này, mắt phượng của nàng lại buông xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trầm xuống, bước chân dưới chân cũng nho nhỏ, nghiễm nhiên là bộ dáng một tiểu nữ nhân tuân thủ quy tắc. Sau đó, cung nhân đi đầu lập tức nhướng dài cổ hướng phía sau nàng nhìn một cái. Vương Phi, vương ra đâu? Chàng, ngay lập tức bộ Nhu Nhi cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói lời nhỏ nhẹ. Đêm qua chàng đi ra ngoài, bây giờ còn chưa trở về. Cái gì, mấy công nhân đều sợ hãi, mắt mũi của người đi đầu kia gắt gao nhíu lại cùng một chỗ. Minh vương gia cũng thật là, buổi tối đi ra ngoài cũng thôi đi, không biết buổi sáng hôm nay phải vào cung gặp Thái hậu sao? Nhưng lại chơi đến lúc này còn chưa trở lại. À, nghe ra đến đây, bọn họ đối với hành động tùy hứng tối hôm qua của người kia cũng không có nửa phần khiển trách, hiện tại oán giận cũng chỉ là vì hắn không đúng hạn về nhà cho đủ mặt mũi mà thôi. Quả nhiên là người một nhà muốn che chở người một nhà mà, nhưng lại bao che trắng trợn như vậy. Khóe miệng khơi lên một chút cười lạnh, bộ Nhu Nhi không nói một lời. Ai, may mà Hoàng thượng có dự kiến trước, đã phái một nhóm người khác đi Trích Tinh lâu tìm vương gia. Vương Phi, ngài lên kiệu trước đi, chúng ta trực tiếp đến cửa cung chờ ngài ấy là được. Lập tức lại thở dài một hơi, trong lòng cung nhân còn sợ hãi mà nói. Nghe vậy, bộ Nhu Nhi thật sự hơi giật mình sửng sốt một chút, lập tức lại nở nụ cười. Xem ra, Hoàng thượng đối với em trai cùng mẹ của người hiểu biết thật thâm hậu nha. Ở thời khắc mấu chốt như vậy, hai tay biết phải chuẩn bị mới có thể bảo đảm không hề sơ sót. Cười một cái tiếp tục gật đầu. Ừ, không hề nói nhiều, nàng tiếp tục làm ra bộ dáng tiểu nữ nhân mảnh mai, để Tú Nhi giúp đỡ nâng tay ngồi trên cỗ kiệu. Khởi kiệu, tức thì, một tiếng hô to, thân thể của nàng bay lên không, bị nâng ra khỏi vương phủ thẳng đến hoàng cung. Nhưng mà quả nhiên đúng như nàng dự liệu, sự tình tiến hành không thuận lợi như hoàng thượng dự tính. Đoàn người của nàng đến hoàng cung, lại không thể không ở cửa cung đợi khá lâu, mới nghe được có người hô lớn. Minh vương ra đến, tạ ơn trời cuối cùng cũng đến. Các cung nhân đã cùng nàng chờ lập tức đều thở dài một hơi, nhanh chóng xốc màn kiệu lên. Vương Phi, ngài mau xuống đi. Cùng lúc đó, trong lòng bộ Nhu Nhi cũng thở dài thật sâu. Khốn kiếp giờ hắn mới xuất hiện, làm hại nàng từ sáng sớm cơ hồ đều lãng phí thời gian ở cái địa phương quỷ quái này, mông của nàng ngồi muốn ê rồi. Nhưng mà, ngoài mặt vẫn làm ra tư thái tiểu nữ nhi nhu nhược, viện tay Tú Nhi ra khỏi cỗ kiệu, hướng Hoàng Phủ Nam Ninh vừa mới đến ôn nhu hành lễ. Vương gia, nàng là ai, nhưng nào ngờ, xoay người xuống ngựa, liếc mắt một cái nhìn thấy tiểu nữ nhân xinh đẹp mảnh mai nhu nhược này, Hoàng Phủ Nam Ninh nhướng mày, bật thốt lên liền hỏi. Bộ Nhu Nhi bị dọa, những người khác đang chờ cũng bị dọa. Vương gia, nàng ấy là Minh Vương Phi, ngày đó ngài tự tay chọn, hôm qua mới cưới về Vương Phủ. Nhanh chóng chào đón, công nhân đi đầu thấp giọng nói. À, lúc này mới nghĩ tới, Hoàng Phủ Nam Ninh giống như bố thí nhìn lại nàng vài lần, từ chối cho ý kiến gật đầu. Thì ra là nàng, liền xoay người, đi thôi, dạ, vội vàng đáp lời công nhân đối với các nàng vẫy tay một cái. Vương Phi, đi thôi, góc truyện audio.com, nhưng lại cũng đi theo phía sau Hoàng Phủ Nam Ninh thoải mái cuồng ngạo, sải chân cực rộng cực nhanh, căn bản không bận tâm các nàng là thân nữ nhân. Sắc mặt bộ Nhu Nhi lập tức thay đổi. Vương Phi, ở bên người Tú Nhi chạy nhanh kéo nàng một phen. Trương gia một chút cười, bộ Nhu Nhi ngẩng đầu ôn nhu nói. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Liền nhanh chóng cất bước đuổi theo bọn họ. Nhưng mà, sâu trong nội tâm, nàng vẫn nhịn không được mà cười lạnh, thật tốt cho Minh Vương gia như ngươi, ngươi thật đúng là vô cùng cuồng vọng. Hôm nay ngươi dám đối với ta như vậy, sau này, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Cách chương.